Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng tồn tại, tấm ga giường trắng vẫn phẳng không hề có dấu hiệu là đã có người nằm ở đó. Cửa sổ phòng bệnh được mở toang, gió lớn thổi qua khiến cho tấm rèm trắng bay phấp phới. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh, khác hẳn với vẻ ôn nhu vừa rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và hoàn toàn không có điều gì bất ổn. Anh bước lại gần chiếc cửa sổ, rồi thò đầu xuống nhìn xuống dưới sân của bệnh viện. Khuôn sân rộng lớn nhưng cũng rất yên tĩnh, chỉ có một vài chiếc đèn điện lẻ loi không đủ làm sáng bừng cả không gian rộng lớn. Khi không cảm nhận được bất cứ điều gì bất ổn, anh liền với tay đóng cánh cửa sổ và chốt lại kỹ càng. Sau đó xong mọi việc, anh liền đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa chính gọi tôi vào. Em vào đi, không có gì đáng sợ cả. Nghe thấy anh nói như vậy, tôi cũng có chút lòng tin vào anh, cho nên tính bước vào trong phòng. Nhưng khi bước được một bước đầu tiên thì cánh cửa bất ngờ đóng rầm một cái, chia cách giữa anh và tôi. Thiên An, Thiên An! Khi cánh cửa đóng lại, anh vội vàng chạy nhanh tới để mở cửa, nhưng chiếc cửa đã hoàn toàn khóa trái, không có cách nào để mở nó ra. Tôi đứng ở bên ngoài cũng hoảng loạn, vừa gọi vừa đập cửa, thế nhưng không tài nào mở được cánh cửa này. Bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng ở phía bên tay trái của mình. Tôi khẽ quay đầu về phía đó. Từ xa có bóng người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng, khuôn mặt quấn băng đang đứng như tượng. Những chiếc bóng đèn gần đó thì nhau nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt làm cho cảnh tượng thêm ma mị. Người mặc bộ quần áo bệnh nhân đó chỉ đứng nhìn tôi, tôi cũng rơi vào trạng thái bị thôi miên, không hề cử động, không thể cất thành tiếng. Vài giây sau, người đó quay lưng bước đi về phía cầu thang đi lên tầng 5. Tôi cũng vô thức bước theo sau, bỏ mặc anh đang đứng trong phòng đập cửa liên tục. Thủy An, em có nghe thấy anh nói không? Anh vẫn cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng không có kết quả. Trong chốc lát cả không gian rơi vào trong tĩnh lặng. Anh không còn nghe thấy tiếng của tôi nữa, điều đó càng làm cho anh thêm lo lắng. Còn về phía của tôi, bóng người bệnh nhân đang từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang, tiến lên tầng 5. Tôi như là người bị thôi miên, vẫn vô thức bước theo không có một chút phản ứng. Tầng 5 chính là sân thượng của bệnh viện, nơi đây không mấy an toàn vì lan can rất thấp, đang được bệnh viện tu sửa lại, vật liệu còn đang vất ngổn ngang chưa được dọn dẹp. Tôi đặt chân lên sân thượng, gió lạnh liên tục thổi vào khiến cho mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không ở phía trước. Từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, ngày một nặng hạt, thậm chí là còn có sấm chớp loang loáng, rạch ngang cả bầu trời đêm. Người bệnh kia bắt đầu bước gần đến lan can đã bị tháo dỡ, và rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi bước lại gần. Tôi vẫn vô thức làm theo mà không biết được rằng cửa tử đang đợi mình ở phía trước. Tôi từng bước tiến đi trong vô thức. Mưa rơi ngày một nặng hạt hơn, sấm chớp liên tục sáng rạch cả bầu trời. Cơ thể của tôi bị nước mưa thấm ướt làm cho lạnh cóng, nhưng mà điều đó vẫn không thể cản bước của tôi đối diện với cánh cửa tử ngay trước mặt. Tôi đứng song song với người bệnh nhân đó, khuôn mặt vô thần ngước nhìn bầu trời đêm. Đôi chân đứng cách lan can vài centimet, cảm tưởng như là chỉ cần nhích nhẹ một chút cũng đủ làm cho tôi rơi xuống đất. Tại phòng bệnh, anh dùng toàn bộ lực của mình cố phá cánh cửa đang ngăn cản mình. Nhưng mà dù sao cố dùng sức tới đâu thì cũng không thể làm chiếc cửa dịch chuyển. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cơ thể của anh đang dần mệt lả đi, thì đột nhiên cánh cửa hé mở. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh vội vàng mở cửa và lao ra bên ngoài. Đúng như anh nghĩ, ở bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người và cũng không nhìn thấy Thủy An đâu cả. Khi còn đang hoang mang, anh chợt cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng của mình. Vội quay người lại thì một tia chớp lóe lên, hình bóng của một bà lão lưng còng, mái tóc bạc trắng xuất hiện ngay trước mắt. Anh nhận ra bà lão đó, nhưng lại không biết tại sao bà ta lại ở đây. Không lẽ bà ta đi theo Thủy An? Vội dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một lá bùa màu vàng. Trước khi tìm hiểu xem bà lão này muốn gì từ Thủy An, thì tốt nhất nên trấn yểm bà ta lại, để bà ta không thể làm tổn hại đến Thủy An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net